chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, gạch dưới đầu thu, lầu một nữ sinh ký túc xá ngoại, Vê Thanh Minh Minh, lầm ấm tiểu đạo thảm cỏ xanh giạt rào, 103 ký túc xá nội, bởi vì điều hòa hư hao, đến nay không người tới sửa chữa, oi bức mà giống lồng hấp. Lâm Duyệt Kỳ từ trong mộng bừng tỉnh, đau đầu tạc nước, nàng ngồi dậy, nhìn chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, tổng cảm thấy, có điểm không chân thật, nàng làm một giấc mộng, giống như chính mình có hoa, biến thành đại minh tinh, sau đó còn gả cho một cái siêu giàu có lão công. Trong mộng lão công, lớn lên còn rất quen mắt, what, nàng như thế nào sẽ làm loại này mộng? Lâm Duyệt Kỳ bị tâm thanh tắc linh cẩm lý hệ thống đưa về đại học thời kỳ. Hệ thống vì lại bọn họ tâm nguyện, cố ý che chắn bọn họ ký ức, làm cho bọn họ hào hào hưởng thụ đại học cái loại này xanh miết luyến ái Carmony vì làm cho bọn họ luyến ái thành công. Tiểu Hắc cố ý chế tạo một ít trùng hợp tính đồ vật, kích phát Lục Đình ý muốn bảo hộ, do đó làm hắn không hề cùng từ trước giống nhau. Bỏ qua Lâm Duyệt Kỳ, Lâm Duyệt Kỳ tỉnh lại sau một thân hãn, xuống giường sau, bưng mặt bồn đi rửa mặt gian, nàng ăn mặc ngực, khăn vắt khô sau, trực tiếp vén lên quần áo hướng bên trong sát, đem trước ngực phía sau lưng mồ hôi lau khô. Đúng lúc này, bạn cùng phòng Văn Tiểu Nguyệt đi vào tới, chụp một chút nàng cái mông, trêu chọc nói, đại ngực kỳ, ngươi buổi chiều không phải muốn đi kiêm chức sao? Như thế nào còn ở nơi này? Kiêm chức, Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới nhớ tới. Chính mình buổi chiều là muốn đi làm kiêm chức. Nàng nâng cổ tay vừa thấy đồng hồ thượng thời gian. Hô to một tiếng, ta đi, bị muộn rồi. Lập tức đảo rớt trong bồn thủy. Hồi ký túc xá thay đổi một kiện áo thun. Vác túi vải buồm chạy ra khỏi ký túc xá. Nàng cưỡi xe đạp một đường chạy như điên ra vườn trường. Rốt cuộc chạy tới Can Thành quảng trường, hiện tại bên ngoài độ ấm 39 độ, không có phong thật có thể buồn chết người. Nàng nhiệm vụ là ăn mặc món đồ chơi hùng quần áo ở quảng trường bên ngoài phát truyền đơn. Nàng ở quảng trường ngoại vụng về mà phát truyền đơn, có tiểu bằng hữu còn phải cùng đi chụp ảnh chung, không đến 2 cái giờ. Nàng bên trong quần áo cũng đã ướt đẫm, chỉ có thể tìm cái dâm mát ngược sáng. Thả không người địa phương nghỉ ngơi. Đầu năm, cô mẫu sinh bệnh nằm viện. Nàng nói dối chính mình tiền đủ hoa. Đem kiêm chức kiếm tới tiền cùng với học bổng. Tất cả đều gửi trở về. Chính mình chỉ chừa 140 khối ở cơm trong thẻ. Mỗi ngày chỉ ăn một cái 1.5 bánh nướng kẹp khoai tây thi. Đương nhiên, này đó tiền xa xa không đủ. Chỉ có thể thừa dịp không khóa ra tới kiêm chức. Ở bên này phát truyền đơn, bị kiêm chức trung tâm triều thành sau, nàng có thể bắt được 120, nàng lưu lại 20, dư lại gửi trở về cấp cô mẫu mua thuốc, bởi vì luyến tiếc mua nước khoáng, nàng xuyên thành như vậy mang ly nước ra tới cũng không có phương tiện. Vì thế trực tiếp lấy miệng nhắm ngay vòi nước, cục cục uống lên điểm nước lã, mới vừa uống xong, phía sau vang lên nam nhân thanh âm. Không sợ tiêu chảy, nàng bị sạc, đột nhiên khụ một tiếng, tiện đà quay đầu lại xem phía sau nam sinh. Này nam sinh cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, vóc dáng rất cao, nhìn ra 1m9 trở lên, ăn mặc mùa hạ rộng thùng thình vận động y, trên trán mang một mặt quất hoàng sắc ngăn hãn mang, một tay xách theo vận động ba lô, cùng nàng nói chuyện khi khóc khóc mà ngã ở trên vai. Này nam sinh lớn lên rất tuấn tú, ngũ quan sinh đến anh tuấn, nhưng Lâm Duyệt Kỳ từ nhỏ xem chính mình mặt cũng nhìn chán oai. Đối loại này có thể so với minh tinh mặt gương mặt. Không có gì quá lớn phản ứng, xem nam sinh trang phục, tựa hồ mới từ quảng trường phòng tập thể thao ra tới. Nàng trong đầu cẩn thận suy tư người này, xác định chính mình không quen biết sao, lắc lắc đầu, cười nói. Con hảo, nam sinh mi hơi nhíu, đem trong tay một lọ còn chưa khai phong nhịp đập đưa cho nàng. Uống cái này, cảm ơn. Không cần, dứt lời. Mang lên chính mình thú bông đầu. Tiếp tục phát truyền đơn đi. Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy này nam nhân rất kỳ quái. Đây là ở Ngạnh Liêu nàng. Bọn họ tựa hồ không quen biết. Huống hồ, xa lạ nam nhân thủy như thế nào có thể uống. Nơi đó mặt không chừng có thứ gì đâu. Lục Đình nhìn mắt ăn mặc thú bông phục. Vụng về rời đi nữ hài. Tại chỗ đứng hồi lâu mới rời đi. Nữ hài hiển nhiên không quen biết hắn. Nhưng hắn lại đối cái này nữ hài rất quen thuộc. Lục Đình ở giáo ngoại tuy rằng có thuê nhà. Nhưng vì tôn sùng lão gia tử, không làm đặc thù. Đại bộ phận thời gian ở tại trong ký túc xá, cách vách hệ hệ Hoa Lâm Duyệt Kỳ, chính là nam sinh ký túc xá đêm lời nói trường Damoni xuyên toái hoa phá giày vải đều có thể. Xuyên suốt ngoại tế thời thượng phạm nhi nữ hai, làm hắn buồn bực chính là, nàng ngoại tại tố chất điều kiện tốt như vậy, như thế nào không đi làm người mẫu. Tốt xấu so cái này kiếm tiền. Tháng 11 đế, thành phố A độ ấm đột nhiên rơi chậm lại. Hôm nay công khai khóa, hai cái hệ học sinh cùng nhau thượng. Bởi vì đi học vị này lão giáo thụ luôn thích điểm danh hàng phía trước học sinh. Cho nên tới không lý tưởng bọn học sinh, tất cả đều ngồi ở mặt sau mấy bài. Này liền làm cho, cầu thang phòng học trước mấy bài toàn bộ không ra tới. Lâm Duyệt Kỳ tới trước. Ngồi ở đệ nhất bài ở giữa vị trí, theo sau, ăn mặc vận động trang, giống như mới từ sân bóng lại đây Lục Đình cũng đi đến. Dựa gần bên người nàng ngồi xuống, Lâm Duyệt Kỳ đi vào phòng học kia một khắc, các nam sinh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ trêu chọc, Lục Đình đi vào ký túc xá kia một khắc, các nữ sinh bắt đầu sao động, nhưng bởi vì lão giáo thụ đã đứng ở trên bục giảng. Ai đều không làm tùy tiện đổi vị trí đến hàng phía trước. Đi học toàn bộ hành trình, Lâm Duyệt Kỳ không thấy Lục Đình liếc mắt một cái. Chuyên tâm làm bút ký, tích cực cố vấn vấn đề. Lục Đình cũng không có cùng nữ sinh đến gần thói quen. Nhưng nghe thấy nàng muốn đi làm kiêm chức, không khỏi mà sinh một tia lòng hiếu kỳ lý. Rạng sáng 1 giờ, nam sinh ký túc xá. Lục Đình còn ở dưới sửa sang lại ra ra giao cho hắn công ty tư liệu. Liền nghe thượng phô nam sinh nói. Các ngươi nghe nói, cách vách hệ Hoa, Lâm Duyệt Kỳ, bị bao dưỡng, bực này tư sắc, cũng không phải là chúng ta loại này phàm phu tục tử chọc đến khởi. Đừng nhìn nàng ngày thường ăn mặc mộc mạc, ngày đó Lưu Dũng đi siêu thị, xem nàng ăn mặc siêu ngắn ngủn váy ngắn. Trang họa đến cùng sofa nữ dường như, giảng thật. Có thể ngủ đến loại này nữ nhân, cho dù là cái lạn hóa, cũng mẹ nó đáng giá a. Thượng phô nam sinh gõ gõ ván giường, hỏi Lục Đình, ngươi tốt xấu là chúng ta giáo thảo, không phát biểu một chút cảm nghĩ sao? Loại này nữ sinh hẳn là thực tốt truy, đuổi theo a, không ngủ bạch không ngủ. Lục Đình làm bộ mang tai nghe không nghe thấy. Một cái khác nam sinh nói, hắn mang tai nghe đâu, không nghe thấy, hắn là trò chơi cuồng nhiệt giả, hai lỗ tai không nghe thấy giáo nội bát quái, ngươi lại không phải không biết tuy rằng nam sinh ký túc xá thực thích thảo luận mỗ mỗ hoa hậu, giảng đường, mỗ mỗ nữ hài, thậm chí đối này đó nữ sinh tiến hành không thực tế oai oai, nhưng Lục Đình lại ra nước bùn mà không nhiễm, cũng không tham dự này đó thảo luận. Ngày hôm sau sáng sớm, kia hai vị thảo luận Lâm Duyệt Kỳ nam sinh tỉnh lại khi kinh ngạc phát hiện, chính mình trong miệng cắn nửa chỉ con rán. Nam sinh ký túc xá truyền đến tiếng thét chói tai, cơ hồ chấn vỡ chỉnh đống lâu. Đại khái là chú ý tới Lâm Duyệt Kỳ người này. Lục Đình phát hiện chính mình thường xuyên có thể ở giáo nội vườn trường gặp phải nàng. Đại lãnh thiên, nàng ăn mặc váy ngắn bên ngoài đương tiếp khách. Ở xe triển mắc mưu người mẫu, bị người ăn đậu hủ, cô nương này một chút cũng không túng, một hai phải vì chính mình thảo một công đạo, làm cho ném công tác còn không có bắt được tiền lương. Ở vườn trường diễn đàn bị hack, lập tức tìm được phát thiếp đồng học, ở nhân ra đi học khi vọt vào phòng học, cầm tự chứng trong sạch chứng cứ bắt đầu biện luận, hào xảo bất xảo, bịa đặt người nọ là Lục Đình bạn cùng phòng. Lâm Duyệt Kỳ đem lão giáo thụ thỉnh đến một bên nhi. Chính mình phát biểu tự chứng trong sạch biện luận khi, hắn vừa lúc liền ngồi ở đệ nhị bài. hắn từ cái này nữ hài trên người thấy được một loại cứng cỏi không chịu thua chính năng lượng. Phảng phất vô luận loại nào khốn cảnh, nàng đều có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Lại phảng phất, không có gì có thể đánh bại nàng. Bịa đặt vị kia nhật tử cũng không hảo quá. Ở Lâm Duyệt Kỳ trước mặt mọi người biện luận ngày hôm sau. Giáo nội rất nhiều hộ hoa sứ giả bị hoa hậu giảng đường Lâm Duyệt Kỳ vòng phấn. Bắt đầu làm người ủng hộ. Vị này bịa đặt giả bị đào ra rất nhiều việc xấu. Thậm chí bị cho hấp thụ ánh sáng khảo thí gian lận. Thậm chí mang giáo ngoại nữ sinh hồi ký túc xá qua Demonser bởi vậy. Bị nghỉ học, Lâm Duyệt Kỳ xem diễn đàn khi phát hiện trên diễn đàn có một cái kêu Tư tiên sinh, bạn cùng trường. Không ngừng mà giúp nàng phát tiếp làm sáng tỏ. Thậm chí cho hấp thụ ánh sáng vị này bịa đặt giả việc xấu. Đối với vị này, người hảo tâm, nàng tỏ vẻ thập phần cảm kích. Hơn nữa tin nhắn vị này Tư tiên sinh. Đoàn viên Tiểu Duyệt, Hải, vị đồng học này ngươi hảo, ta là Lâm Duyệt Ký, phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ, cái kia, có không để lộ ngươi là cái nào hệ, tên là gì, ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, quyền đương cảm tạ Tư tiên sinh, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không tạ đoàn viên Tiểu Duyệt, anh hùng lưu lại tên họ, ta tuy rằng không thể lấy thân báo đáp, nhưng thỉnh ngươi ăn cơm vẫn là có thể. Lục Đình, ngoặc kép, Tư tiên sinh, thêm ta WeChat, hai người nhanh chóng trao đổi WeChat, Lâm Duyệt Kỳ phát hiện, vị này kêu Tư tiên sinh, bạn cùng trường bằng hữu phòng cơ hồ không có gì thực chất tính nội dung. Hắn bằng hữu phòng linh tinh mấy cái động thái, hoặc là chia sẻ chính mình hôm nay ở phòng tập thể thao vận động bao lâu, hoặc là chính là bình luận bóng rổ minh tinh thi đấu. Vô luận là loại nào động thái. Đều lấy hình ảnh là chủ, văn tự ít ỏi, thoạt nhìn thập phần cao lãnh, hắn bằng hữu phòng điều thứ nhất động thái, là ở hiện trường xem thi đấu quay chụp, cái này thi đấu ở nước Mỹ cử hành, cho nên Lâm Duyệt Kỳ suy đoán, vị đồng học này gia cảnh điều kiện là không tồi, như vậy gia cảnh hảo điều kiện tốt đồng học, khả năng căn bản khinh thường nàng một bữa cơm money hơn nữa vị đồng học này luôn mãi cự tuyệt. Dần dần mà, Lâm Duyệt Kỳ liền đem thỉnh ăn cơm chuyện này cấp quên mất. Chỉ chớp mắt đến Tết âm lịch, Lâm Duyệt Kỳ là quê nhà cái thứ nhất sinh viên. Năm đó nàng vào đại học tiền, vẫn là các hương thân thấu. Tuy rằng Lâm Ngọc đã đem này đó tiền trả hết, nhưng các hương thân ân tình, Lâm Duyệt Kỳ vẫn luôn không dám quên. Lần này Lâm Ngọc bệnh tình tăng thêm, yêu cầu động cái giải phẫu, vì an toàn. Thôn trưởng Chu Tiên, đem Lâm Ngọc đưa tới thành phố A bệnh viện. Bọn họ thôn bởi vì lộ không thông, tương đối bế tắc, một cái thôn người đều là cùng họ, nhiều ít quan hệ họ hàng. Hơn nữa Lâm Ngọc làm người không tồi. Các thôn dân mỗi nhà thấu điểm tiền, liền thấu đủ rồi Lâm Ngọc tiền thuốc men. Trước sau ân tình, Lâm Duyệt Kỳ càng là ghi tạc trong lòng. Nàng tưởng, nếu về sau kiếm lời. Nhất định phải nghĩ cách thấu tiền cấp trong thôn tu lộ. Chỉ có làm thôn lộ thông, mới có thể dẫn dắt toàn thôn người làm giàu. Cái này Tết âm lịch, Lâm Duyệt Kỳ làm bạn Lâm Ngọc ở phòng bệnh vượt qua. Phòng bệnh mỗi ngày tiêu phí cũng không thấp, Lâm Duyệt Kỳ lừa Lâm Ngọc nói chính mình đi ra ngoài đương gia giáo. Nhưng thực tế thượng, nàng ban ngày gia giáo, buổi tối đưa cơm hộp, Tết âm lịch đưa cơm hộp tiền lương phiên bội. Nàng mỗi ngày buổi tối gần 12 giờ mới hồi bệnh viện. Sáng sớm hôm sau 5 giờ phải đi ra cửa siêu thị làm kiêm chức. Đầu năm 4, lớp trong đàn các bạn học ở phát bao lì xì. Lục Đình tùy tay phiên phiên, thấy có người thảo luận Lâm Duyệt Kỳ. Các ngươi biết không, cách vách hệ cái kia hoa hậu giảng đường. Tết âm lịch cư nhiên không về nhà, ở siêu thị làm kiêm chức gì? Chẳng lẽ không phải đưa cơm hộp? Ta ngày hôm qua điểm phần hamburger vương, một mở cửa thấy là ta hoa hậu giảng đường, dọa đều hù chết, khanh bổn giai nhân, nề hà đưa cơm hộp, cho nên diễn đàn nói nàng bị bao dưỡng, quả thực không quá khả năng, chỗ nào có như vậy bị bao dưỡng, ta thấy trên tay nàng đều sinh nứt ra, lại sưng lại lạn, nhìn đều đau lòng, ta ngày, ta cũng muốn điểm hamburger vương, muốn cho hoa hậu giảng đường đưa cơm hộp. Nàng mỗi năm lấy học bổng cũng không ít. Như vậy nỗ lực, làm chúng ta làm sao bây giờ? Ta bạn gái cùng nàng một cái ký túc xá, nghe nói là cô nhi, toàn thôn người hy vọng, học phí là toàn thôn người cấp tích góp, sau đó dưỡng nàng cô mẫu lại sinh bệnh, nghe đáng thương, đào thật hy vọng nàng bị bao dưỡng. Cũng không cần vất vả như vậy, ai, Lục Đình Phiên đến này đó bình luận, cau mày, hắn đi phiên Lâm Duyệt Kỳ bằng hữu phòng, nữ hài điều thứ nhất bằng hữu phòng động thái. Cùng cô mẫu cùng nhau đoàn năm lâu, tân niên nguyện vọng, cô mẫu mau mau hảo lên, hình ảnh tổng cộng 2 chương, đệ nhất chương, là nữ hài tay phủng một khối tam giác tiểu bánh kem. Ngồi chung ở trên giường bệnh cô mẫu cùng nhau chụp ảnh chung. Đệ nhị chương, là một ít đơn giản đồ ăn phẩm, vịt quay, sườn heo chua ngọt, một bình nhỏ Sprite, Lục Đình Thuận tay điểm cái tán. Theo sau mở ra cùng Lâm Duyệt Kỳ nói chuyện phiếm giao diện. Cấp nữ hài đã phát một cái 666 tân niên bao lì xì. Lâm Duyệt Kỳ tưởng điểm tiền trinh, không nghĩ tới mở ra sau là 666. Sợ tới mức chạy nhanh tăng thêm một chút tiền, trở về một cái bao lì xì qua đi. Bao lì xì tiểu tư đồng học tân niên đại cắt tiểu tư đồng học. Cái này xưng hô làm Lục Đình cong cong khóe môi. Hết chương.